Chương 1259, 2 tháng sau. Một hơn cầu từ đặt trước. Lâm cổ thành trong tiểu lâu, nghệ mộ nhị vương tử, nhị tất đại vương tử ngay tại gian phòng bên trong, buồn bực ngán ngẩm uống rượu. Lâm cổ thành, ta thật ngốc ngán. Nhị tất đại vương tử không nhịn được nói. Nghệ mộ nhị vương tử nhẹ lay động đầu, hối hận đạo, thật sự là một bước sai, từng bước sai. Bọn hắn đã tại Lâm cổ thành ngây người 2 tháng, trong thành cứ như vậy lớn, bọn hắn liền 2 ngày liền đi dạo xong. Phần lớn thời gian đều là đi xem kịch đèn chiếu cho hết thời gian. Cộc cộc cộc tiến đến. Ly tất đại vương tử âm thanh lạnh lùng nói. Một vị kỵ sĩ đẩy cửa tiến đến, báo cáo, 2 vị điện hạ, Hải Diêm Thành bên kia đến tin tức, 2 vị điện hạ có thể ly khai Lâm Cổ Thành, hiện tại là thân tự do. Ly tất đại vương tử nghe xong, hưng phấn đứng người lên, nghi ngờ nói. Cái gì có thể ly khai Lâm cổ thành rồi xem như hết khổ, rốt cục có thể rời đi nơi này. Nghệ mộ nhị vương tử vui mừng nhướng mày no y nỉ tật đại vương tử lấy lại tinh thần, tòa hạ chậm một hồi lâu nói, nhóm chúng ta muốn ly khai cái này, không thể tại cái này tiếp tục ngây người. Ừm, nhóm chúng ta đi trước Hải Diêm Thành, tới đó thử xem, đến tuột cùng có hay không bọn hắn nói tốt như vậy. Nghệ mộ nhị vương tử gật đầu đồng ý tại Lâm cổ thành những ngày gần đây, không thiếu có Hải Diêm Thành tới thương nhân tại quán rượu ăn cơm, 2 vị thú nhân vương tử nhiều bao nhiêu ít đều có thể nghe được một chút tin tức. Tăng thêm trước đó đếm thử nhiều lần như vậy đổ bộ cũng thất bại, hiện tại liền muốn xem một cái Hải Diêm Thành, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghệ mộ nhị vương tử nhìn xem kỵ sĩ, do hỏi, là sần tinh linh đế quốc Leicester hầu tước. Hắn biết rõ chuyện này sao biết rõ, bên kia kỵ sĩ cùng thuộc hạ một khối tiến vào quán rượu. Kỵ sĩ cung kính đáp. Đi xuống đi. Nghệ mộ nhị vương tử điểm nhẹ phía dưới. Kỵ sĩ yên lặng hành lễ, quay người ly khai, tiện thể khép cửa phòng lại. Nghi tất đại vương tử chỉ căn phòng cách vách, nghi ngờ nói, muốn mời hắn cùng một chỗ hiện tại nhóm chúng ta cùng hắn là một bên, hắn cũng bị vây ở cái này. Đối nhóm chúng ta không có cái gì uy hiếp, lúc này nhiều cái bằng hữu so nhiều cái địch nhân muốn tới tốt. Nghệ mộ nhị vương tử thản nhiên nói. Tại Lâm cổ thành ngốc 2 tháng này, hắn lắng động càng nhiều, hiện tại là sẩn tinh linh đế quốc không phải là của mình địch nhân. Có đạo lý, kia nhóm chúng ta hôm nay liền ly khai Lâm cổ thành đi. Ly tất đại vương tử vội vã không nhịn nổi no ý nghệ mộ nhị vương tử gật đầu, nói. Lần này nhóm chúng ta liền không mang theo nhiều như vậy kỵ sĩ, miễn cho lại bị kiếm cớ tạm giam. Bọn hắn bị cấm túc Lâm cổ bên trong, tìm lấy cớ cũng là vô cùng kỳ quặc, cái gì mang kỵ sĩ quá nhiều, tùy chỗ đại tiểu tiện cái gì. Hơn 1 giờ về sau, nghệ mộ nhị vương tử 2 người xuống tiểu lâu, đi tới cửa ra vào. Lấy xét tơ hầu tước, đã lâu không gặp. Ly tất đại vương tử chào hỏi. Những ngày gần đây, 2 cái đế quốc người đều là tách ra hoạt động, ước chừng có chừng 10 ngày không có gặp mặt. Lây xét tơ hầu tức gật gật đầu, đồng dạng hô, 2 vị vương tử gần đây được chứ như cũ, lần này lây xét tơ hầu tức dự định mang bao nhiêu tên kỵ sĩ đi Hải Diêm Thành nhì tất đại vương tử thăm dò tính hỏi. 20 tên đi, mang nhiều không tốt. Lây xét tơ hầu tức chỉ sau lưng kỵ sĩ. Nghệ mộ nhị vương tử mỉm cười dưới, nói, nhóm chúng ta QNZ dự định mang 20 tên kỵ sĩ. 3 người hàn huyên một hồi lâu, bị phái đi ra tìm hiểu tin tức kỵ sĩ trở về, báo cáo, 2 vị điện hạ, căn cứ những thương nhân kia thuyết pháp, nhóm chúng ta có thể ngồi xe ngựa đi Hải Diêm Thành, dạng này so đi đường thủy phải nhanh hơn nửa ngày. Lu cờ na ho xe ngựa nhanh như vậy rồi nghệ mộ nhị vương tử kinh ngạc nói. Trước kia là nghe qua Hải Diêm Thành, ngay lúc đó đáp án vẫn là hơn 1 ngày đâu. Nghe nói là cải tiến, so trước kia xe ngựa tốc độ tiến lên nhanh hơn, đường QNZ đã sửa xong, càng thêm bằng phẳng. Kỵ sĩ hồi báo GN2TNZ bên trong, Lâm Cổ Thành thông hướng cái khác tới gần thành thị đạo lộ, cũng tu sửa xong, đạo lộ càng thêm rộng, san bằng. Xe ngựa đi lại ở phía trên QNZ sẽ không sốc nảy. Nghệ mộ nhị vương tử gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Leicester hầu tức nói, kia nhóm chúng ta vào chỗ xe ngựa đi Hải Diêm Thành đi, dạng này còn có thể bất nửa ngày thời gian. Được. Leicester hầu tức gật gật đầu. 10 phút sau, nghệ mộ nhị vương tử bọn người ngăn cản mấy chiếc xe ngựa, liền hướng phía Hải Diêm Thành phương hướng tiến lên. Đạp đạp đạp xe ngựa thật nhanh đi tới, đi tiếp nửa giờ, nghệ mộ nhị vương tử mấy người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này có thể bình ổn nhiều lắm. Lý Tất Đại vương tử kinh ngạc nói. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có ít ngồi xe ngựa, ở ngoài thành trên đường Mercedes, ngồi xe ngựa tuyệt đối là không thể nào thoải mái, gặp được bùn nhao đường càng là phi thường sốc nảy. Nghệ mộ nhị vương tử gật gật đầu, đồng ý nói, tốc độ mặc dù biến nhanh, nhưng lại không có chút nào sốc nảy. Nhưng thật ra là xe ngựa bánh xe bên trên, bao khỏa lên một tầng cao su, nhường nguyên bản chất gô bánh xe có bảo hộ, giảm bớt cùng mặt đất ma sát, tốc độ tiến lên tự nhiên là đề cao. Về phần không sốc nảy, là xe ngựa phía dưới giảm sốc trang bị cải tiến, một chiếc xe ngựa có hai cái trái phải giảm sốc lò xo, cũng chứa ở bánh xe hai bên, năng đại lớn giảm bớt sốc nảy cảm giác. Ngắn ngủi 2 tháng, Lâm Cổ Thành liền phát triển thành như vậy sao? Leicester hầu tức sợ hai thằng nói. 2 tháng này đến, mặc dù không có rời đi Lâm Cổ Thành, nhưng là một chút bên ngoài biến hóa vẫn là rất rõ ràng. Tỷ như mở tiệm mì, con đường tu chỉnh các loại, trong đó rất lớn một bộ phận kiến thiết làm việc, vẫn là bọn hắn kỵ sĩ hỗ trợ. Xe ngựa này thật so đế quốc chúng ta xe ngựa thoải mái dễ chịu nhiều lắm. Lý Tất Đại vương tử tán thán nói. Nghệ mộ nhị vương tử nhìn ngoài cửa sổ, tâm tình thật tốt đạo, cũng không có đẩy trời cho bụi. Leicester hầu tước dẫn đường chủ đề, hỏi, hai vị điện hạ, đi Hải Diêm Thành dự định làm cái gì? Lý Tất Đại vương tử lông mày trao lên, suy tư một lát nói, nghe nói Hải Diêm Thành rất nhiều mới lạ đồ vật, là Lâm Cổ Thành không có. À, ta một mực nghe thương nhân nói tới, có thể bay thượng thiên chống không quái vật khổng lồ, têu cái gì phi thuyền. Leicester hầu tức khẽ cười nói, ta dự định đi thể nghiệm xuống dưới cái kia phi thuyền. Có thể bay thượng thiên chống không đồ vật, làm sao cũng muốn tìm hiểu rõ ràng, có cơ hội nhưng là muốn đoạt tới tay mới được. Kia đến lúc đó cùng đi chứ, nghe nói phía trên hàng không bữa ăn hương vị rất không tệ. Nghệ mộ nhị vương tử bắt đầu mong đợi. Ta đồng ý. Leicester hầu tức mỉm cười nói.